Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 17, bị tập kích. Ta biết rồi, chủ nhân, Cầu Cầu con mắt lấp lóe. Hồi đáp, Trần Binh cho Cầu Cầu thiết trí một loạt quyền hạn về sau. Hắn liền rời đi trời trong thiết kế chỗ, hướng tương lai đô thị trung tâm giao dịch đi đến. Tại tới mặt đất phế tích khu vực trước, Trần Binh cần thanh lý mất nhặt được đồ vật. Đồng thời hắn muốn nhìn xem có thể hay không mua được hắc rượu hợp kim. Thăng cấp hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Tại tương lai đô thị, có một cái chuyên môn chợ giao dịch chỗ. Cái kia chính là tương lai đô thị trung tâm giao dịch. Tại đây cái khoa huyễn thành thị bên trong. Giao dịch hệ thống so với bình thường trò chơi muốn thuận tiện đơn giản. Người chơi tại trung tâm giao dịch có thể tốn hao tiền thuê quầy hàng, nắm cần muốn bán ra vật phẩm đạo cụ thiết trí giá cả. Liền không cần nhiều hơn để ý tới. Quầy hàng phía trên, hội dùng lập thể hình ảnh phương thức, thay phiên biểu hiện ra người chơi bán ra vật phẩm đạo cụ. Hấp dẫn khách hàng. Nếu như người chơi không muốn ra tiền thuê, hoặc là cần muốn bán ra vật phẩm đạo cụ số lượng không nhiều, cũng có thể trực tiếp nắm thương phẩm gửi bán tại trung tâm giao dịch. Bất quá loại tình huống này, cần muốn mua vật phẩm người chơi, tìm tòi tương ứng vật phẩm đạo cụ, mới có thể thấy tương ứng thương phẩm. Đồng thời, nếu như người chơi nghĩ mua sắm một loại nào đó vật phẩm, cũng có thể tại trung tâm giao dịch ngủ tạm, thiết lập giá thu mua ô vuông và số lượng. Nói tóm lại, trung tâm giao dịch có thể cực lớn làm người chơi giao dịch cung cấp tiện lợi. Trần Binh hơi quen thuộc hạ trung tâm giao dịch kỹ thuật. Bởi vì thứ ở trên thân cơ bản đều là đến từ Mạnh Phi bọn hắn rơi xuống. Mạnh Phi cũng đã nói giá trị của những thứ này. Trần Binh nhanh chóng kiểm tra một hồi. Thấy đồ vật có người dập đơn thu mua, giá cả không sai biệt lắm, liền đều trực tiếp bán mất sự tình. Tạm thời còn không người thu mua cũng liền mấy món. Trần Binh trực tiếp treo hệ thống gửi bán. Hắc rượu hợp kim, không có cái gì người chơi bán ra. Xem tới vẫn là quá mức hiếm có. Bất quá ta hiện tại là cấp D giấy thông hành. Dựa theo thư viện tư liệu nâng lên, có thể theo hệ thống mua được một chút hiếm hoi tài liệu. Bất quá số lượng có hạn chế, đồng thời giá cả cực quý. Trần Binh tại hệ thống gửi bán vật phẩm bên trong tiến hành tìm tòi. Không có phát hiện hắc rượu hợp kim cái bóng. Thấy này, Trần Binh hướng đi nhất chuyển, hướng trung tâm giao dịch nơi hẻo lánh một cái máy móc NPC đi qua. Người tốt, người mạo hiểm. Xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Máy móc NPC lễ phép mà hỏi. Ta muốn thấy hạ cấp D vật phẩm liệt biểu. Trần Binh lên tiếng. Quyền hạn thỏa mãn. Kiểm tra đến cấp D giấy thông hành. Máy móc NPC con mắt lấp lóe. Một tấm giả lập vật phẩm liệt biểu xuất hiện tại Trần Binh trước mắt. Mãnh hổ thức cơ giáp. FN hạt lò động lực. Cấp D cơ giáp trí năng hệ thống phụ trợ. Có, hắc rượu hợp kim, giá cả, ta đi, 2 triệu máy móc tệ. Hạn mua số lượng 1 khối. Cấp D vật phẩm liệt biểu bên trên đồ vật cũng không ít. Tất cả đều là hiếm có đồ vật. Nhưng Trần Binh nhìn một cái về sau, phát hiện đồ vật thật không phải là quý. Hắn mong muốn hắc rượu hợp kim. Một khối liền muốn 2 triệu máy móc tệ, mà tại bên trên nhất, mãnh hổ thức cơ giáp. Giá cả càng là cao tới 20 triệu máy móc tệ. Mà này cái gọi là mãnh hổ thức cơ giáp, bất quá là một tòa cấp D cơ giáp mà thôi. Trần Binh cuồng bơn rom giới nhà thiết kế đẳng cấp, lại thêm bán mất trong ba lô tài liệu linh kiện. Toàn bộ tài sản bất quá là 17 vạn máy móc tệ. Cái này cùng người chơi so ra, Trần Binh đã là tiểu phú hào một cái, nhưng muốn mua cấp D liệt biểu bên trên đồ vật, tiền còn thiếu rất nhiều. Xem ra chỉ có thể hy vọng Cầu Cầu bên kia. Trần Binh thở dài, giấy thông hành đẳng cấp tiếp tục tăng lên. trong cửa hàng vật phẩm giá cả hội trên diện rộng giảm xuống. Có thể mua vật phẩm và số lượng cũng sẽ tăng thêm. Trước mắt Trần Bình gom góp không ra 2 triệu tới. Chờ hắn tiến đến 2 triệu. Cầu cầu đoán chừng đã nắm giấy thông hành đẳng cấp soạt đến cấp C. Cho nên Trần Bình từ bỏ kiếm tiền ý nghĩ. Hắn nhìn một chút cấp D vật phẩm liệt biểu bên trên khác thương phẩm. Cuối cùng mua một thanh siêu hợp kim dao găm. Siêu hợp kim dao găm là dùng nhiều loại phổ biến kim loại. Thông qua cơ giới tộc kỹ thuật hợp thành, tài liệu không hiếm hoi, nhưng có tương đối cao độ cứng. Đồng thời bởi vì là vũ khí lạnh dao găm, giá cả so sánh với nhau muốn thấp rất nhiều. Chỉ cần 100.000 máy móc tệ, đối mặt đất phế tích khu vực mạo hiểm thăm dò người chơi mà nói. Cận chiến cơ hội kỳ thật không nhiều. Phần lớn thời gian đều là chiến đấu tầm xa. Viễn trình vũ khí nóng so vũ khí lạnh chịu lấy hoan nghênh rất nhiều. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép còn cơ hồ không có năng lực phòng ngự. Vũ khí công kích tầm xa rất là trọng yếu. Nhưng Trần Bình trước mắt không có quá lựa chọn tốt. Trung tâm giao dịch mặc dù rất lớn, nhưng bán ra đồ vật cơ hồ đều là linh kiện cùng tài liệu. Giống vũ khí này loại trang bị, tại trò chơi ngày đầu tiên, cơ hồ không ai sẽ bán ra. Hiện giai đoạn có thể thu được ưu tú vũ khí, chỉ có tại phế tích khu vực thám hiểm người chơi. Đối những cái kia người chơi mà nói, một thanh vũ khí tốt có khả năng sáng tạo ích lợi. Xa so với trực tiếp bán ra tới to lớn, muốn từ trung tâm giao dịch mua được dùng tốt vũ khí. Chỉ có thể chờ đợi vài ngày sau người khác đào thải mới có thể. Trần Bình lần nữa rơi xuống đất khu vực lúc sắc trời đã là bắt đầu tối xuống dưới. Tại dã ngoại thám hiểm người chơi dồn dập lựa chọn trở về tương lai đô thị. Không có cực tốt cơ giáp, ban đêm tại dã ngoại là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Hơi cao cấp một điểm máy móc quái vật đều có được quét hình năng lực. Người chơi nếu như không có, trong bóng tối chỉ có thể đơn phương bị đánh, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một vầng trăng sáng đã theo chân trời dâng lên, bất quá vầng trăng này không có chút nào trong sáng, mà là hiện ra đỏ sậm màu sắc. Đây là chịu mặt đất đặc thù từ trường ảnh hưởng bố trí. Tương lai đô thị xây đứng ở hư không, vì chính là vì thoát khỏi mặt đất từ trường ảnh hưởng xấu. Trần Bình đã trang bị bên trên hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. Hướng tây một bên phương hướng đi sâu, hắn không phải dự định đi đến nào tính đâu, mà là có mục đích tới. Tại trong tiệm sách, Trần Bình tìm được một phần có quan hệ tương lai đô thị chỗ khu vực đã từng giản lược địa đồ. Liền trên bản đồ biểu hiện, tại phía tây nơi đó, đã từng có một tòa kim loại giã luyện nhà máy. Đại tai nạn sau tòa kia nhà máy tự nhiên là bị phá hủy. Mà dựa theo trò chơi mạch suy nghĩ, kim loại nhà máy nơi đó chắc chắn còn có thể tìm tới một chút kim loại hiếm cùng tài liệu. Bất quá kim loại giã luyện nhà máy khoảng cách cũng không gần. Bằng không thì Trần Bình cũng không cần chuyên môn chạy tới. Quá gần lời nói sớm đã bị người chơi khác quét một lần. Ban đêm về sau, phế tích khu vực máy móc quái vật số lượng rõ ràng gia tăng. Trần Bình cơ hồ là một đường giết đi qua, nhiều hơn một thanh siêu hợp kim dao găm về sau. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép sức chiến đấu tăng vọt. Lợi dụng hệ thống máy quét, quét ra kẻ địch nhược điểm. Trần Bình có thể sử dụng siêu hợp kim dao găm làm đến một đòn giết chết. Một đường giết đi qua, Trần Bình dòng binh đẳng cấp cũng đi theo tăng vọt. Sau 5 tiếng, màu đỏ sậm mặt trăng đã lên tới giữa không trung. Trần Bình dòng binh đẳng cấp theo cấp 15 lên tới cấp 22. Cuối cùng đến, Trần Bình ngắm nhìn địa đồ, ảm đạm dưới ánh trăng. Đi tới xuất hiện từng cái giã luyện tháp cao cái bóng. Trần Bình mới nghĩ lặng lẽ tiếp cận. Nhưng lúc này, hắc diệu xương vỏ ngoài trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Trong lòng run lên, Trần Bình chợt hướng bên cạnh khẽ đảo. Một tiếng vang trầm truyền đến, Trần Binh vừa mới vị trí vài mét về sau, bị một viên đạn bắn ra một cái hố to. Người chơi, còn là quái vật. Trần Binh vội vàng tìm cái che người giấu đi, đồng thời trong lòng suy đoán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.